Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 770, như thế Thánh Tổ. 3 năm không tiếng động, một chiều ngộ đạo liền đăng lâm cửu thiên phía trên. Đạo đức cung chủ mặc dù còn chưa chân chính bước vào bước thứ 9, chứng đạo chí tôn, nhưng đối với cũng đã khai sáng thuộc về tự thân cực đạo bí thuật sổ tự bí hắn mà nói, cũng đã là một chân đạp vào tiên đài tầng thứ 9. Còn dư lại một chân chỉ cần thời gian ma luyện, liền nhất định có thể đến đạt. Cho nên, hắn đời này chứng đạo, đã chỉ là vấn đề thời gian. Ban thưởng đạo tri ân khác trong tâm khảm, đạo đức cung nhất mạch vạn thế không quên. Đạo đức cung chủ mặt hướng niết bàn chứng cúi người nói tạ, thần sắc thành khẩn mà kính sợ. Thế gian này người tu hành càng là hướng tới đại đạo, trong lòng quan tâm liền càng là chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, vô địch tại cửu thiên phía trên quan sát chúng sinh, nhạt nhìn nguyên cuốn mây thư, thời gian thấm thoát. Thứ hai, trường sinh bất lão, vĩnh hằng trường tồn, siêu thoát tại luân hồi bên ngoài. Đạo đức cung chủ đạo tâm đồng dạng không có thoát ly dạng này gông cùm xiềng xích. Vì cầu trường sinh, hắn không tiếc mạnh mẽ xông tới cái này vạn cổ thành mê sinh mệnh cấm khu. Nguyên bản tự phụ cho dù không xông vào được cũng có thể thong dong rút đi. Đằng sau mới biết được hành vi của mình cỡ nào hung hiểm. Cũng may chính là thế cục xuất hiện chuyển cơ, hắn không chỉ bình yên vô sự, thậm chí còn đã đạt thành mục đích. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải nhớ dưới phần ân tình này. Chí ít mặt ngoài là như thế này: ta niệm tình ngươi thiên tư túng thế, tu hành không dễ cho nên mới ban thưởng đạo duyên. Nhưng ngươi mạnh mẽ xông tới Thánh Sơn, tội cũng không thể không hỏi. Liền phạt ngươi chứng đạo về sau đến ta trước sơn môn thủ sơn ngàn năm. Ý của ngươi như nào? Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Hắn hiện tại đã thông qua khổng cầu kỳ biết rồi hắn niết bàn về sau đại khái phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi có chút tang thương. Được, đạo đức cung chủ gật đầu đồng ý, không có chút nào biểu lộ ra thẹn giận loại hình thân sắc. Hết thảy đều như chính hắn nói, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, hắn không lưu ý bất luận cái gì cái khác. Ngươi đi đi, sau đó mặc nó 5 tháng tang thương, ngươi cũng không cần vì Thánh Sơn làm bất cứ chuyện gì. Thẳng đến ta đi tìm ngươi, Tần Trường Phong hạ lệnh trục khách. Hắn xuất thế sắp đến, cũng không muốn bị quá nhiều người vây xem mình bị ấp trứng đi ra ngoài bộ dáng. Đạo đức cung chủ nghe vậy lần nữa xa xa cúi đầu. Làm được là đệ tử lễ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng hoàn toàn chính xác xem như nửa cái Thánh Sơn đệ tử. Dù sao sổ tự bí cùng Thánh Sơn vô tiên phù ở giữa có không giải được nhân quả. Xin hỏi tiền bối tôn danh. Trước khi rời đi, đạo đức cung chủ cuối cùng hỏi. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, xuyên thấu qua niết bàn chứng phun ra 4 chữ: Vô Tiên Thiên Tôn. Vô luận Khổng Tước Trường Phong vẫn là Đại Ma Vương hoặc là Đế Sư, tất cả đều trở thành quá khứ. Nếu đều đã không người biết được, cũng là không cần thiết lại lấy ra tự ngu tự nhạc rồi. Huống chi, loạn cổ đã kết thúc, bây giờ chính là thần thoại thời đại. Một cái cường giả chân chính liền muốn học được nhập gia tùy tục, tự xưng thiên tôn cũng coi là rất nhanh thức thời. Thời đại này không thuộc về hắn, hắn không nghĩ đặt chân quá sâu, lưu lại một cái thiên tôn tên đã đủ. Vô tiên, thế gian không tiên vẫn có ta vô tiên. Đạo đức cung chủ giờ phút này còn không cách nào thấy rõ hai chữ này chân chính hàm nghĩa. Hắn chỉ là một mực lại 4 chữ này danh hào ghi lại. Chính là bởi vì đây, ngày sau hắn chứng đạo lúc mới có thể vì chính mình phong tên đạo đức thiên tôn. Giây lát, đạo đức thiên tôn quay người mà đi, thân ảnh biến mất trước. Hắn bỗng đặt chân, trở lại xa xa thứ 3 bái. Ba bái, đây cơ hồ là một cái người tu hành có thể đối một cái khác người tu hành trả giá lễ nghi cao nhất. Chuẩn nói, cúi đầu, đây cũng là vạn cổ cấm khu uy thế. Ngoại giới người tất cả đều biến sắc, có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều may mắn, còn có chính là ghen ghét đạo đức cung chủ rõ ràng mạnh mẽ xông tới Thánh Sơn. Phạm phải ngập trời tai họa, kết quả chẳng những không có bỏ mình, ngược lại còn được đến thiên đại tạo hóa thu hoạch được chứng đạo thời cơ. Điều này có thể không để cho người hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Thánh Tôn, chúng ta cũng là trung tâm hướng đạo, còn xin Thánh Tôn thương hại, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Không biết ai cái thứ nhất lao ra, sau đó toàn bộ thế giới liền sôi trào. Nguyên bản ngắm nhìn người từ bốn phương tám hướng như ong vỡ tổ lao ra. Tất cả đều là muốn bắt chước đạo đức cung chủ cầu lấy cơ duyên. Loạn xì ngầu cái gì cũng nói, có nghĩ muốn thành pháp, có muốn đầy bảo, có chuyện nhờ thuốc, còn có muốn bái sư, thậm chí có người yêu cầu lấy thánh tộc Minh Châu. Trong lúc nhất thời Thánh Sơn bên ngoài nghiễm nhiên thành chợ bán thức ăn bình thường. Khổng Tước tộc người cơ hồ muốn bị khí cười. Đây là coi bọn họ là thành tán tài đồng tử rồi. Lúc này, Tần Trường Phong đưa tay một chỉ. Đại địa bỗng nhiên rung mạnh. Chỉ thấy phương viên ngàn dặm bên trong sơn băng địa liệt. Thương hải tang điền, một cỗ mênh mông lực lượng từ lòng đất u minh lên cao. Ở phương này khu vực bên trong sôi trào. Rất nhanh, chấn động lắng lại. Nhưng đại địa chi thượng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khổng Tước Thánh Sơn sơn môn hướng xuống, hoàn toàn không thấy ngày xưa cảnh tượng, mà là bị 18 đạo kinh thế bậc thang thay vào đó. Những thứ này bậc thang, từ cao ngất đám mây sơn môn trải riêng mà xuống, mỗi một tầng đều nặng nề khó tả, giống như một tòa cự sơn. Tầng 18 bậc thang tương liên liền giống như hoang cổ lên trời trụ. Nối liền đất trời, khí thế ép lên toàn bộ bắc đầu. Leo lên thập bát trọng thang trời người, mới có thể vào ta Thánh Sơn chi môn. Tần Trường Phong lưu lại một câu nói như vậy, liền khởi động lại đại trận. Trực tiếp đoạn tuyệt ngoại giới thăm dò, làm cho Thánh Sơn một lần nữa ẩn vào hư không trong sương mù. Ngoại giới từng có chớp mắt tĩnh mịch, nhưng sau một khắc liền đột nhiên sôi trào. Không chỉ là ai cái thứ nhất xông ra, tùy theo liền gặp vô số người tu hành ùa lên, từng cái giống như điên dại, sợ chậm người một bước. Đây chính là thông thiên tạo hóa. Nhìn qua một màn này, bên trong ngọn Thánh Sơn Khổng Tước tộc lão tộc trưởng ha ha phun ra bốn chữ. Một đám ngu xuẩn, theo hắn biết. Bọn hắn nơi đó vị thánh tổ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện gì. Sao lại vô duyên vô cớ ban thưởng người cơ duyên? Bất quá rất nhanh, hắn liền hoàn mỹ xem kịch rồi. Bởi vì thánh trì bên cạnh vị lão tổ kia sắp chân chính xuất thế. Đột nhiên, huyết quang vạn trượng, bao phủ tiểu thế giới thiên địa. Ánh sáng chói mắt để cho người như rơi huyết dương. Mở mắt không ra. Uy thế kinh khủng để cho người gặp cả người. Ngũ hành thánh trì trên không, niết bàn chứng lớn bên trên xuất hiện một vết nứt, lộ ra ánh sáng thần thánh. Giây lát vết nứt lan tràn, rất nhanh liền bò đầy quang noãn mặt ngoài. Răng rác, tại Khổng Tước tộc tất cả tộc nhân mong mỏi cùng trông mong dưới. Viên này tồn tại trên vạn năm quang noãn vỏ trứng rốt cục vỡ tan. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ quang mang bên trong giáng sinh. Hiện lên ở chỗ cùng người trước mắt. A, làm sao có hai cái? Chẳng lẽ thánh tổ là hai người? Không đúng, tộc sử truyền lại. Thánh tổ cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Nghe nói là một cái mạo như kinh hồng. Thân giống như lưu ly. Phong thần tuấn giật, tài tình cùng dung mạo đều vạn cổ vô song vĩ nam tử. Vạn cổ trước từng mê đảo ngàn vạn nữ tu, làm cho đương thời sáng ngời nhất tiên tử tất cả đều vừa gặp đã cảm mến đâu. có thể hay không đừng phạm hoa si rồi. Chúng ta nói chính là thánh trong trứng làm sao sẽ sinh ra hai người. A, người hỏi Man Man a. Man Man đoán hẳn là đại khái khả năng kia là thánh tổ suốt đời gây nên yêu nữ tử. Tại thánh tổ tại gặp nạn lúc nàng không tiếc xả thân cứu giúp. Thánh tổ cảm niệm thâm tình, cho nên liền mang nàng cùng một chỗ niết bàn, lại một thế làm bạn không rời. Nhất định là như vậy. Ai nha, người ta đều cảm động đến muốn khóc. Bất quá, nếu là nữ tử này có thể đổi thành Man Man thì tốt hơn. Một cái hai tay nâng tâm hai mắt mê ly, Khổng Tước tộc thiếu nữ lâm vào ý dâm trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. Để bên cạnh nữ tử mười phần im lặng trợn mắt, đây chỉ là giờ phút này Khổng Tước tộc một cái ảnh thu nhỏ. Nói tóm lại, cơ hồ tất cả tộc nhân vui mừng khôn xiết, nghênh đón thánh tổ sống lại. Bất quá cũng có người lộ ra không phải cao hứng như vậy, thậm chí sắc mặt rất khó coi. Đó chính là Khổng Cầu Kỳ cái kia thân nhi tử rồi. Trước đây không lâu, hắn nói qua một chút đại nghịch bất đạo. Hơn nữa ngay tại thánh trì bên cạnh, khi đó hắn cho rằng thánh tổ đã niết bàn thất bại. Hiện tại xem ra kết quả hiển nhiên hoàn toàn tương phản. Bây giờ, lời kia khẳng định tất cả đều bị thánh tổ nghe được. Cho nên chờ đợi hắn không biết chính là như thế nào trừng trị. Hắn không biết chính mình có nên hay không hối hận. Tại sao muốn miệng tiện? Kỳ thật hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình cũng không sai. Sai liền sai tại có chút quá không thể chờ đợi. Lúc này, hắn cúi đầu xuống, đem người giấu ở lão phụ sau lưng, nỗ lực ngừng thở, thu liễm khí tức, muốn cho chính mình trở thành một người trong suốt, làm bộ ở cái thế giới này không tồn tại, có thể bịt tai mà đi trộm chuông là không có hữu dụng. Hơn nữa thường thường càng là sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì. Tần Trường Phong lần đầu tiên liền từ trong đám người tìm được hắn. A cười nói, ngươi tên là gì? Khổng Tước tộc thanh thiếu niên cẩn thận nhìn bóng lưng của cha liếc mắt, thấp giọng nói, Khổng Trường Sinh. Trường Sinh? Tần Trường Phong đập chậc lưỡi, nghiêm trang nói ra, tên rất hay, chỉ so với ta kém một chữ. Đám người không rõ ràng cho lắm. Khổng Cầu Kỳ lập tức thấp thỏm, bởi vì Trường Phong cùng Trường Sinh nghiêm chỉnh mà nói, hoàn toàn chính xác có chút mạo phạm hiềm nghi. Nhân gian đế vương danh tự đều biết làm cho cả thiên hạ tị húy, càng không nói đến hơn vạn cổ xưng tôn vô thượng thánh tổ. Nghĩ tới đây vị tiểu tổ thời kỳ thượng cổ hung danh, cùng với thủ đoạn sấm rền gió cuốn, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Mặc dù cũng tức giận Khổng Trường Sinh dễ kích động ăn nói linh tinh, nhưng chung quy là hắn sắp đến già mới đến con trai, làm sao nhẫn tâm mặc kệ. Sau khi hít sâu một hơi, lão già này lại trực tiếp quỳ xuống, nói, Khổng Cầu Kỳ khẩn cầu thánh tổ khai ân. Đứa nhỏ này trẻ người non dạ, không có trải qua sóng gió, không biết phía ngoài hiểm ác, mở lời kiêu ngạo mạo phạm thánh tổ. Mời thánh tổ xem ở lão thần trên mặt mũi tha cho hắn một mạng. Tần Trường Phong nghe vậy, nhưng là có chút tức giận hừ lạnh. Lão Đông Tây, ngươi rất có mặt mũi. Khổng Cầu Kỳ cúi đầu xuống, ngoại trừ xương cốt tất cả đều là da mặt, hơi có mấy phần chút tình mọn. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Tần Trường Phong cơ hồ muốn bị khí, cười, nâng lên một cước liền đạp đi ra, để lão già này lộn mèo, nhưng lại đột nhiên hòa hoãn lại, nói, đứng lên đi, lão Đông Tây xem ở ngươi liền phải chết phân thượng, cho ngươi lưu cái tống chung. Ai ôi, đa tạ thánh tổ. Khổng Cầu Kỳ chớp mắt nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, nói, thánh tổ văn thành võ đức, dạy thiên đế, bình họa loạn, chém thi đế, cái thế chi công tích, cổ kim không có, thiên thu vạn thế, trường tồn bất hủ. lão bất tử này khom lưng cánh cung, cực điểm nịnh nọt, hiển nhiên còn không quên tiểu tổ yêu thích. Im miệng, lão tử đời này không thích nhất người dạng này không học thức người. Thật là, nói mò gì lời nói thật, sẽ không uyển chuyển một chút, tu từ một chút sao? Tần Trường Phong giận dữ mắng mỏ, nhưng một đôi đen nhánh như mực trong đồng tử lại tràn đầy vẻ cổ vũ, làm cho ở đây Khổng Tước tộc người trố mắt không nói gì, làm cho một bên Tiểu Mạc xấu hổ im lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.